mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Thứ 282 chương 2 đại cường giả. Sao có thể, rõ ràng còn có mấy vạn lý cách, mặc hồn mặt không có chút máu. Kinh hoàng vô cùng nhìn phía bầu trời, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên trời xuất hiện hai đạo khí tức khủng bố thân ảnh. Bọn họ thân thể mặt ngoài vô thì vô khắc đô vây quanh một cỗ kinh khủng năng lượng dao động. Lúc này đang dùng không mang theo chút nào cảm tình lạnh lùng ánh mắt nhìn phía dưới mặc hồn. Dường như đang nhìn một người chết, chính là cái này tiểu nha trùng náo ra việc này. Hừ, cư nhiên dám đi nhờ vả trùng tộc, thực sự là tội đáng chết vạn lần, còn nhảy đát cái gì kính. Nhìn tâm phiền, một người trung niên nam tử mở miệng nói. Ngữ khí băng lãnh cực kỳ, sau đó cong lại nhẹ nhàng bắn ra, một mặt nhìn không thấy hàn mang theo kỳ chỉ gian bắn nhanh ra. Phía dưới mặc hồn vừa mới có điều cảm thấy, liền thấy kỳ chán thượng thình thịch, một tiếng nổ tung, hồng chơi dao não mái trèo bật ra bắn ra, lắp bắp được khắp nơi đều là, một danh vạn tái cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Liên cơ hội phản kháng cũng không có. Đã thành một khối bị chết không thể chết lại thi thể. Trung niên nam tử hài lòng gật gật đầu, đem ngón tay thu hồi, dường như chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Được rồi, kẻ phản bội đã bị đánh chết, đệ tử của ta Bát Bách Luyện còn thân chúng kịch độc. Chịu đựng thống khổ, còn muốn làm phiền máu ra trước tuổi trợ, vì kỳ giải độc trung niên nam tử hướng phía bên cạnh một danh lão già nói. Trong giọng nói tràn đầy kính nể, ân, ta tới nơi này, bản vì chính là cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ nhìn một cái là dạng gì học viên có thể theo học viện chúng ta chung lén ra lớn như vậy một. Khối cột mốc, không ngờ lại là loại này không chịu nổi một kích nhân vật. Thực sự là thất vọng, mà thôi, hay là trước cứu đồ đệ của ngươi quan trọng. Máu lão lộ ra vẻ mặt vẻ thất vọng. Sau đó phi thân hạ xuống. Đi tới Bát Bách Luyện bên cạnh, lúc này, Bát Bách Luyện chính chân mày sâu khóa té trên mặt đất. Lại là một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, lấy thực lực của hắn, lại cũng thừa chịu không nổi kia trùng độc dằn vặt, có thể thấy này trùng độc thực sự thập phần đáng sợ. Máu lão đầu tiên là dùng tay ở Bát Bách Luyện thân thể các nơi ấn mấy cái. Sau đó liền theo trên người lấy ra một bình thuốc. Thuốc này bình trang cũng không phải là tễ thuốc, mà là một loại kỳ lạ dịch thể, hỗn thực không chịu nổi, như là dùng một vài thứ đập nát quay qua đi kết quả. Chút nào không có tinh luyện quá, Phương vừa mở ra nắp bình, liền có một loại gay mũi mùi hôi thối phảng phất ra. Cách đó không xa trung niên nam tử nghe thấy được này luồng mùi lạ. Cũng là nhíu nhíu mày, có chút không thể chịu đựng. Chỉ thấy hắn thân thủ hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ u phong trống rỗng xuất hiện, những thứ ấy kéo tới mùi thối lập tức tiêu tan vô tung. Máu lão thì lại là chút nào không bị này mùi ảnh hưởng bình thường. Trên mặt ti vẻ mặt này cũng không, hắn nhẹ nhàng cánh hoa khai Bát Bách Luyện miệng, đem nước thuốc đổ ra một tiểu rơi vào kỳ trong miệng. Làm xong này đó sau. Máu lão cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc đắp kín. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đem kỳ bỏ vào không gian chung. Dường như chai này trung vật, là nhất kiện khó lường bảo vật bình thường. Được rồi, tin phục dụng ta độc môn bí chế kỳ dược, định có thể dược đến độc tiêu. Một hồi sẽ qua, hắn hẳn là có thể tỉnh. Máu lão vỗ vỗ ống tay áo. Hời hợt nói, ha ha. Thực sự là đa tạ máu lão cực khổ, người lão mặc dù không phải nhà bào chế thuốc, thế nhưng chế làm được một ít bí dược chút nào không thể so những thứ ấy phẩm cấp không thấp tễ. Thuốc sai, tiểu đồ có thể được đến ngươi chế dược cứu chữa, thực sự là vinh hạnh của hắn. Đảng việc này một, đồ mộ chắc chắn có tổn lễ đem tặng trung niên nam tử nghe nói đại hỉ. Thần tình thập phần cung kính, đồ đệ độc bị chữa cho tốt. Mặc dù cũng có thể nhượng hắn cao hứng, nhưng chân chính nhượng hắn hưng phấn lại là, có thể mượn cơ hội này giao hảo máu lão. Này máu lão tên tuổi cực đại, không chỉ bản thân thực lực kinh người, viễn siêu cùng giai, một tay dụng độc thủ đoạn, cũng là có thể dùng xuất thần nhập hóa. Cho dù là so với hắn cường tượng rất nhiều người, chúng hắn ám toán, cũng muốn ẩm hận mà chết, từng rất có đồng thời đối mặt hơn 10 người cùng giai tồn tại. Đem đối thủ toàn bộ giết bằng thuốc độc khủng bố nghe đồn. Bởi vậy, máu lão tên tuổi tuy lớn, nhưng xét thấy lòng dạ độc ác của hắn càng nổi danh. Dần dà, liền không ai dám cùng hắn có điều gặp gỡ, rất sợ một cái sơ sẩy, vô ý chọc giận người này, cuối cùng mơ hồ chết. Nhưng trung niên nam tử lại không nghĩ như vậy. Hiện ở trong học viện mặc dù mặt ngoài một mảnh ôn hòa, mà âm thầm lại là đấu tranh kịch liệt, hơi có chút thực lực người, đều muốn đoạt được một ít quyền lợi, mà quyền lợi hơn quả, cũng quyết định tu luyện tài nguyên hơn ít. Vì thế, trung niên nam tử đã âm thầm liên hiệp không ít chi giao bạn tốt. Vì không phải ở trong học viện tranh được nhỏ nhoi, chiếm cứ nhiều hơn tài nguyên. Máu lão cũng là sống gần vạn năm lão quái vật, cả đời từng trải hạng phong phú, đối trung niên nhân tâm tư, cũng là đoán được mấy phần, hắn cũng không có vạch trần, chỉ là cười nhạt không nói. Đúng lúc này, kia té xỉu trên đất thượng bát bách luyện mí mắt nhẹ nhàng động một cái, mà liền chậm rãi mở mắt ra, lại là thanh tỉnh lại. Đạo sư, bát bách luyện vừa mới một tỉnh táo lại, liền kinh hỉ hô. Sau đó cường thân còn có chút suy yếu thân thể đứng yên khởi đến. Ân, người đã tỉnh, mau tới đây tạ ơn máu lão. Người độc chính là máu người quen cũ tay giải trung niên nam tử vừa thấy được bát bách luyện tỉnh. Lại, lập tức nháy mắt đạo. Bát bách luyện cũng không phải kẻ ngu dốt. Lập tức đi lên phía trước, đối máu lão cung kính dị thường thi lễ một cái. Sau đó, trung niên nhân lại cùng máu lão nhàn hàn huyên. Đúng rồi, còn có một danh tiểu gia hỏa trốn ở chỗ này. Thế nào còn không ra? Chẳng lẽ là sợ chúng ta hai lão này ăn ngươi phải không? Máu lão bỗng nhiên ngừng nói chuyện. Hướng phía một cái phương hướng nhìn quá khứ. Được nghe máu lão lời ấy. Trung niên nam tử cùng bát bách luyện kinh ngạc khởi đến. Đồng dạng hướng phía cái hướng kia nhìn quá khứ. Chỉ thấy chỗ nào địa phương. Bỗng nhiên xông tới một đóa thật lớn nụ hoa, sau đó nụ hoa nở rộ ra, lộ ra một xinh đẹp lệ thân ảnh. A, là huyền hoàng tinh người. Không đúng, là thực vật sinh mệnh. Máu lão vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh, trong miệng chật chật lấy làm kỳ khởi đến, không ngờ một gốc cây thực vật sinh mệnh vậy mà đem thân thể chuyển biến thành huyền hoàng tinh người bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cùng huyền hoàng tinh người có cái gì sâu xa không được? Ninh Tiểu Mỹ nghe nói ngẩn ra, nàng không có nghe đã nói cái gì huyền hoàng tinh, nhưng theo lão giả này trong miệng lời bất khó tưởng tượng. Này huyền hoàng tinh người hẳn là nhìn cùng nàng có chút tương lấy chủng tộc. Nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước ở nhập viện thi đấu tiền. Nhìn thấy cái kia và địa cầu nhân loại nhìn cơ hồ độc nhất vô nhị người. Chẳng lẽ, người nọ chính là lão giả này trong miệng theo như lời huyền hoàng tinh người không được. Bất quá lập tức, nàng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Bước nhanh đi tới lão già trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Học viện học sinh thấy đến lão sư, đâu cần như vậy hành lễ. Ha ha, cổ tiền bối là đạo sư của ngươi. Ngươi này thi lễ, ta nhưng chịu không nổi, máu lão ha ha cười nói. Mắt ở Ninh Tiểu Mỹ lĩnh gian cái kia vi chương mặt trên liếc mắt nhìn. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, trước kia còn mang theo một tia miệt thị ý, lập tức thu lại không giấu vết, tiền bối nhận thức ta đạo sư. Ninh Tiểu Mỹ không khỏi bật thốt lên, không tệ, đạo sư của ngươi và ta từng có vài lần chi duyên. Từng còn thụ quá hắn lão nhân ra một ít chỉ điểm. Định đứng lên. Ta coi như là hắn nửa đệ tử, máu lão ngữ khí ôn hòa đạo thường. Chút nào kiêu căng cũng không, như là vị hiền lành lão gia gia bình thường. Đối máu lão tính nết có chút hiểu biết trung niên nam tử lại là kinh ngạc không ngớt. Hắn cực nhỏ nhìn thấy máu lão đối với người lộ ra bàn sắc mặt tốt. Chưa nói chi là đối một vãn bối, đây cơ hồ có thể nói là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Mà trung niên nam tử nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt cũng là bất đồng khởi đến. Trước không nói nàng này ẩn thân ở một bên, hắn cũng không có phát hiện, có thể thấy Kỳ có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa nàng này đạo sư thân phận địa vị, đã làm cho hắn giao hảo. Bất quá, trung niên nhân muốn giao hảo Ninh Tiểu Mỹ, cũng sẽ không quá mức tận lực. Tượng cổ tiên bối như vậy tồn tại, Kỳ sống như vậy một thời gian dài, đệ tử cũng không nên ít, nàng này chỉ là một trong số đó mà thôi. Cho dù có một chút thiên phú, sợ là cũng sẽ không đã bị bao nhiêu coi trọng. Nguyên lai là như thế này, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra nhiên biểu tình. Còn muốn mượn này dò hỏi đối phương về Huyền Hoàng Tinh người một sự tình. Lại bị một giọng nói cắt ngang. À, này cột mốc mở thứ nguyên thông đạo thế nào còn chưa có biến mất. Theo lý thuyết, như vậy trường thời gian trôi qua, cột mốc nội năng lượng không nên túc mới có thể. Thông đạo sao có thể còn như vậy ổn định bát bách luyện ở chính mình đạo sư cùng máu lão tướng lực. Chú ý đô đặt ở Ninh Tiểu Mỹ trên người lúc, hắn lại là thỉnh thoảng chú ý cột mốc phía trên thứ nguyên thông đạo. Máu lão cùng trung niên nam tử nghe nói, đồng thời nhìn sang, trong mắt đều là lộ ra không dám tin tưởng thân tình. Ninh Tiểu Mỹ cũng nhìn quá khứ, ấn bình thường đến nói, cột mốc ở không người điều khiển dưới tình huống, Kỳ mở thứ nguyên thông đạo sau đó không lâu liền hội tự hành đóng. Mà này thứ nguyên thông đạo lại là ổn định dị thường. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ở thông đạo bên kia, có trung tộc cường giả vận dụng thủ đoạn nào đó, mới có thể tạo thành loại tình huống này phát sinh. Nếu không phải tìm đem này thông đạo đóng, sợ là không lâu qua đi, thông đạo bên kia trung tộc đại quân liền thông suốt qua thông đạo. Xâm nhập chúng ta chỗ vị diện. Sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi, luôn luôn đạm nhiên máu lão cũng rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Trung tộc đại quân đáng sợ, người khác có lẽ chỉ là mơ hồ hiểu biết, nhưng hắn lại là tràn đầy thể hội. Từng lúc còn trẻ, hắn đi tham gia quá một lần bách tộc đại chiến. Ở nơi đó, hắn cùng với đồng bạn bất hạnh gặp một chi trung tộc đại quân. Sau đó song phương phát sinh đại chiến, cuối chỉ có hắn một người thoát khốn sau đó. Đồng thời đi những thứ ấy đồng bạn lại là không một may mắn tránh khỏi. Tất cả đều táng thân ở tại kia tràng chiến dịch ở giữa. Này đã có thể khó làm, cột mốc nếu mở ra thứ nguyên thông đạo, liền vô pháp bị bắt đi hoặc là di động. Nếu là mạnh mẽ di động, liền hội dẫn phát Kỳ mở thứ nguyên thông đạo bạo tạc. Kỳ bạo tạc dư ba là có thể đơn giản diệt giết chúng ta như vậy khống vực cảnh cường giả, đồ họ. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ khó khăn, ý nghĩ không ra giải quyết phương pháp, thời gian kéo được càng lâu, tình hình lại càng là nguy hiểm mà ni lúc này, dù cho bọn họ có ý dốc lòng cầu học viện cao tầng phát ra tin tức, cũng đã chậm, sợ là những người đó còn chưa tới, lối đi này bên kia trùng tộc cũng đã đến qua đây. Không thể đợi lát nữa, nếu không hai người chúng ta liên thủ, mạnh mẽ công kích này thông đạo. Có lẽ sẽ có một tia cơ hội đem Kỳ ầm tán, máu lão vừa mới dốc lòng cầu học viện phát ra một đạo khẩn. Cấp tin tức, sau đó đối bên cạnh trung niên nam tử nói, máu lão chẳng lẽ là đang nói đùa, trước không nói ngươi ta hai người liên thủ có phải thật vậy hay không có như vậy đại năng lực ầm. Tán này thông đạo, dù cho thực sự thành công, Kỳ đáng sợ không gian dư ba, cũng sẽ nhượng chúng ta trọng thương. Đồ mộ cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế, đồ họ trung niên nhân vừa nghe máu lão nói. Lập tức hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của đối phương. Ngươi, máu lão nhìn thấy đồ họ nam tử như vậy không cốt khi nói. Lập tức tức giận đến râu đảo dựng thẳng, vừa định muốn nói đau mắng mấy tiếng. Lại vào lúc này, nghe thấy một đạo thanh âm dễ nghe theo bên cạnh truyền đến. Có phải hay không này cột mốc chung năng lượng tiêu tẫn? Thông đạo liền hội đóng. Chấm ngoặc kép, hết chương.